Chương 389 tối cường thăng cấp hệ thống. Người rơm cùng thụ nhân. Không rõ ràng. Thiên thủy nhất tộc xem như là nhất là thần bí chủng tộc. Bọn hắn có thể đem trời cho nước lực lượng dung hợp là một thể, có thể điều khiển vạn thủy lực lượng. Vừa nãy ngươi cũng thấy đấy, hắn có thể đem hải thủy biến là công kích cự thú. Đối nước trưởng khống e sợ không người nào có thể vượt qua bọn hắn. Viêm hoàng lão tổ từ tốn nói, về phần hắn trong cơ thể lực lượng, ta giả bất rõ ràng. Hẳn là vẫn không có giác tỉnh. Long Phi không hỏi thêm nữa, hắn hiện tại trong lòng nghĩ tới sự tình là như thế nào đem Lâm Vu Thánh hàng phục, khiến hắn đau đầu chính là Lâm Vu Thánh cho rằng hắn là cái cơ sở lão, một mực với hắn vẫn duy trì một khoảng cách kia ta như một cây sao. Long Phi bắt đầu thấy buồn bực. Viêm hoàng lão tổ cười nói, ngươi vừa nãy ánh mắt nhìn hắn tràn ngập hèn mọn, rất giống cái cơ sở lão. Long Phi một đường không nói chuyện, trọn vẹn chạy đi ba ngày, Lâm Vu Thánh ngừng lại. Nhìn phía trước một cái cự đại hòn đảo, nói, về phía trước chính là Vũ Linh đảo. Long Phi nhìn trước mắt cự đại hòn đảo, cùng hắn nói là hòn đảo, không bằng nói là một mảnh đại lục, vô cùng khổng lồ. Lâm Vu Thánh BV nói ra, về Vũ Linh đảo là ma hải trung tâm, nó kết nối đến mặt khác một mảnh đại lục, cũng gọi là tiên vực. Nam phương một đám lớn đại lục, hòn đảo, muốn tiến vào tiên vực nhất định phải đi qua nơi này là tối trọng yếu vừa đứng, cơ bản thượng đô sẽ tới nơi này trung chuyển. Nghỉ ngơi một chút. Không có ai cái kia cường giả có thể bay nhảy ma hải, cũng không có cái kia phi cầm chiến thú có thể làm được, tất nhiên sẽ trải qua Vũ Linh đảo nghỉ ngơi. Cũng chính vì như vậy để trong này trở thành trên thế giới cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương, so với mặt cho gì địa phương đều phải kịch liệt, bởi vì tại Vũ Linh người trên đảo đều muốn tiến vào tiên vực, tiến vào thần đế học viện, không có ai sẽ nguyện ý tại trong tiên vực thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Nơi này được gọi là vùng đất tử vong. Đồn đãi nguyên bản Vũ Linh đảo trước mặt cũng không hề lớn như vậy, mà là sau đó chậm rãi dùng thi cốt lớp hải điền lớn như vậy. Lâm Vu Thánh BV nói ra, đồng thời hắn nhìn Long Phi, hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi tại sao tới Vũ Linh đảo sao? Long Phi cũng không hề ẩn giấu, nói, để ta muốn tìm Linh Chi Vũ. Lâm Vu Thánh lông mày căng thẳng, nghi ngờ nói, ở Linh Chi Vũ? Ta từ Lai Đô chưa từng nghe nói. Bất kể như thế nào. Chúng ta lên trước đảo đi, thiên thủy tộc cấm chỉ chúng ta lên Vũ Linh đảo. Hiện tại, Lâm Vu Thánh cười khổ một cái, nói, lên đảo đi. Bị trục xuất thiên thủy nhất tộc, Lâm Vu Thánh trong lòng rất cảm giác khó chịu. Long Phi vỗ bờ vai của hắn nói, đừng lo lắng, về sau thiên thủy nhất tộc sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Lâm Vu Thánh mãnh liệt địa thối một bước, nói, y ca, chúng ta vẫn là giữ một khoảng cách tốt. Long Phi, Lâm Vu Thánh đi trước một bước, Long Phi muốn khóc vừa muốn cười. Ở như vậy còn thế nào hàng phục hắn à? Mỗi năm một lần thần đế học viện tư cách tranh đoạt chiến bắt đầu. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, chỉ cần ngươi dám đến, thần đế học viện khảo hạch tư cách sẽ là của ngươi, đến A, điên cuồng đến A. Ha ha ha, Vũ Linh trong đảo, một cái cự đại sàn đấu thú, bên trong ngồi đầy đủ loại đủ kiểu người, đủ loại đủ kiểu chủng tộc, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, còn có Phật tu thánh giả, bọn hắn tất cả đều tại hoan hô lên, chỉ cần ngươi trở thành người cuối cùng. Này ngươi chính là quán quân, ngươi liền có thể đạt được thần đế học viện khảo hạch danh ngạch, này không có quy tắc. Bất luận chết sống. Trong đấu thú tràng tâm trên võ đài một tên chu nho đầy mặt hưng phấn gào thét, sàn đấu thú bên trong chỉ có một hình tròn lôi đài, chu vi một vòng là nước hải, trong nước hải hổ sa du động, trên lưng tam giác vây cá chậm rãi xuyên qua, những này hổ sa đều là tiền sử cự thú, chỉ cần một nhỏ tiên huyết tích chảy đi xuống liền sẽ điên cuồng lên, chu nho lại một lần nữa hô, hiện tại chỉ còn dư lại một cái lúc nhỏ thời gian. Ai sẽ trở thành năm nay quán quân đâu này? Để cho chúng ta chờ mong đi. Ngược lại, chu nho uốn éo cái mông tiếp tục đi, đi tới bên cạnh lôi đài phù phù một tiếng đi vào trong nước, chu nho biến sắc, không xong. Chu vi chỗ ngồi một mảnh rít gào ghi a, cũng đang đồng thời, trong nước hổ sa quần công mà đến, không tới nửa giây liền biến thành một đoàn huyết sắc, liền ngay cả một chút mảnh xương vụn tử đô không dư thừa, toàn bộ khán đài hiện lên vẻ kinh sợ. Nghe được cả tiếng kim rơi trực tiếp miễu sát a, những hổ sa đó cũng quá cường hãn chứ, tu vi đạt đến chiến hoàng cảnh giới chứ, quá khủng bố rồi, rơi vào trong nước chỉ có một kết quả, chết. Liền ở mọi người đều khiếp sợ thời điểm, lôi đài duy nhất miệng. Đường hầm, lối vào, tên kia chu nho hì hì cười cười, nói, ị ha ha ha. Ta đại ca bị hổ sa nuốt, hiện tại đến phiên ta cho đại gia chủ nắm rồi, chỉ còn dư lại cuối cùng một giờ, đại gia nhảy nhót báo danh, nhảy nhót đề cử. Thần đế học viện khảo hạch danh ngạch chỉ có một, duy nhất một cái. Tất cả mọi người nhìn lại, cùng vừa nãy chu nho rõ ràng liền là một người, có thể là vừa rồi rõ ràng liền phù phù ngã vào trong nước mặt cà, quá quỷ dị. Có không ít cường giả nhìn ra, cái này Chu Nho phi thường không đơn giản, ệ không ngươi nói như vậy hung hiểm a. Long Phi liếc mắt nhìn chu vi, hoàn toàn yên tĩnh, hoa thơm chim hót, một mảnh an lành, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm khí tức. Lâm Vu Thánh cũng là nói thầm một tiếng, lẩm bẩm nói, lẽ nào truyền thuyết đều là gạt người. Đi rồi mười mấy phút vẫn không có nhìn thấy bất luận người nào, cũng không phát hiện bất kỳ nguy hiểm khí tức, liền ngay cả yêu thú đều không có một đầu, hết thảy đều rất bình thường, hai người cảnh giới chi tâm cũng thư giãn không ít. Ở phía trước có người. Đột nhiên, Lâm Vu Thánh nhìn phía trước ven đường nhỏ đứng đấy một người, lập tức trở nên hưng phấn, nói, để ta đi hỏi vấn tình huống, nhất định có thể biết. Long Phi nói, ơ ngươi cẩn trọng một chút. Long Phi nhìn phía xa đứng đấy đường bên cạnh nhân, tổng cảm giác có điểm không đúng, ê làm sao khá giống cái người rơ mà. Lâm Vu Thánh chạy lên đi, hỏi, ê xin hỏi, ách. Tại sao là cái người rơ mà? Hóa ra như vậy giống cá nhân. Lâm Vu Thánh quay đầu nhìn về phía xa xa Long Phi, nói, ê là cái người rơm. Long Phi hai mắt chấn động, hô to một tiếng, nói, ê cẩn thận. Lâm Vu Thánh thầm nói, ê một cái người rơm mà thôi, sợ cái gì? Đồng thời thần sắc của hắn cũng là đột nhiên biến đổi, nhìn Long Phi cũng lớn tiếng hô lên một tiếng, nói, ê cẩn thận. Oanh! Người rơm chuyển động, hai con mắt lóe ra quỷ dị tinh mang, hắn trong tay một đạo lực số lượng thả ra ngoài. Một đoàn hắc vụ trực tiếp đem Lâm Vu Thánh cho bao phủ lại, thiên hôn địa ám, Lâm Vu Thánh căn bản đến không kịp phòng ngự, trực tiếp trúng chiêu, cả người hôn mê đi. Cũng đang đồng thời, Long Phi lo lắng Lâm Vu Thánh thời điểm, hắn bên người một đầu che trời cổ thụ chuyển động, một cái cự đại chày gỗ lặng yên không tiếng động đập xuống ghi âm. Long Phi phía sau lưng bị nện trong, cả người cũng bị tích phân đi ra, tham gia thiên đại cây hơi động, cành cây một quyển, đem Long Phi trói buộc lại, phát ra tiếng cười quái dị. Ê ô ha ha, người rơm cũng nâng lên Lâm Vu Thánh cười quái dị, ê ha ha ha. Lần này lại có thể mua chút tiền. Số từ 1785.